Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 75-2, phù giả trung cảnh. 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng vẽ xong phù văn. Toàn bộ thân mình Phượng Thiên Tuyết như vừa bị hút cạn linh khí. Vô lực thở dốc tựa vào mặt ghế. Lam phù trên mặt bàn. Ánh sáng màu lam càng ngày càng đậm hơn. Khiến căn phù thất này đều bị biến thành một thế giới màu lam. Bùm, lam phù chỉ tự động hóa thành hình dáng ngũ mang tinh. Thiểm điện phù tông cấp. Phượng Thiên Tuyết rất là hưng phấn. Phù có hình dáng ngũ mang tinh. Còn là phù tông cấp. Ha ha, không nghĩ tới ta có thể luyện chế ra phù tông cấp. Nàng vô cùng cao hứng. Chỉ cảm thấy linh khí toàn thân chậm rãi đầy lại. Nhiều linh khí chạy đến từ bốn phương tám hướng hơn. Trào vào trong thân thể nàng. Thân thể của Phượng Thiên Tuyết. Bị một hồi ánh sáng màu lam bao phủ. Ngay thời khắc này, Phượng Thiên Tuyết từ phù giả sơ cảnh thăng lên phù giả trung cảnh. Ánh sáng màu lam càng lúc càng đậm. Phượng Thiên Tuyết cảm giác được nó đang run rẩy, như một trái tim, truyền ra tiếng thình thịch, nàng vô cùng kinh ngạc, năng lượng của ánh sáng màu lam thật là thần kỳ. Lần thăng cấp này, chẳng lẽ có bí ẩn gì sao? Ngay cả phù thất cũng bị chấn động tới đung đưa rồi. Phượng Thiên Tuyết lòng có chút ít khó chịu, nhưng cuối cùng, ánh sáng màu lam chậm rãi biến mất, nàng hưng phấn đứng lên, lau một trán mồ hôi lạnh. Còn thiếu một cấp nhỏ nữa là có thể dùng được suối cửu chuyển âm dương. Đến lúc đó, cửu anh huyết độc của Hiên Viên Nguyệt Triệt liền được giải hết 7 phần rồi. Cũng có thể tích lũy kinh nghiệm trên võ đài. Nếu may mắn, có lẽ còn có thể thăng cấp tại đó. Phượng Thiên Tuyết vô cùng cao hứng. Thoát khỏi không gian về lại trong phòng. Bên ngoài đã là hoàng hôn trùng trùng điệp điệp. Phượng Tử Bách cũng không dám đến gây sự nữa. Sợ Phượng Thiên Tuyết không vui một cái, liền đem quăng cái mạng nhỏ này của hắn. Phượng Thiên Tuyết đi đến thiện phòng, dùng bữa với đám người Phượng Thiên Trạch, tìm cách tham gia bách hoa hội ngày mai. Nhưng mà bởi vậy nàng cũng biết được, Hoàng thượng sai Tiểu Lâm Tử truyền thánh chỉ đến, Tiên Phượng Hàm Yên đêm nay vào cung làm phù sư thiếp thân của hắn. Phượng Thiên Tuyết cười lạnh, xem ra Phượng Hàm Yên vào cung, sẽ không an phận được. Chỉ là đối phó với cẩu hoàng đế kia, có lẽ Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng có chiêu. Giờ này khắc này, Phượng Tử Bách lạnh mặt, đang dùng bữa trong tiện sành. Phượng Hàm Yên liếc nhìn Lâm Thị, nhớ tới biến hóa của Phượng Thiên Tuyết, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng. Vừa rồi Tiểu Lâm Tử đi tới Phượng Phủ, để Phượng Hàm Yên tiếp chỉ, bảo nàng ăn tối xong liền vào cung giờ tí. Lão gia, Yên Nhi phải vào cung nhưng mà sao Hoàng thượng lại muốn nàng vào cung giờ tí? Chuyện này đối với Phượng Phủ chúng ta có phải là cực kỳ không thỏa đáng hay không? Đối với Yên Nhi mà nói, cũng là một loại vũ nhục, khuôn mặt Lâm Thị tiều tụy, nhẹ giọng nói, Phượng Tử Bách hừ lạnh, vũ nhục, Hoàng thượng vừa ý ngươi cũng không tệ, ít nhất Phượng Phủ chúng ta rốt cuộc cũng có người có thể vào cung rồi. Giờ tí vào cung, đó là quy củ vào cung của thứ nữ hạ quốc, cho nên trăm ngàn năm qua, vô số thứ nữ ham muốn trở mình muốn làm đích nữ. Chính là vì một danh phận, mẫu thân, phụ thân, các ngươi không cần lo lắng cho Yên Nhi nhất định sẽ làm vẻ vang Phượng Phủ, bảo hộ Hoàng thượng thật tốt, giữa lông mày Phượng Hàm Yên hiện lên nụ cười thản nhiên. Nhưng trong lòng của nàng, lại hận đến nhỏ máu. Hận không thể làm hoàng đế băng hà trước khi nàng vào cung. Nói như vậy, nàng cũng không cần làm huyền thuật sư thiếp thân của hắn rồi. Phượng Tử Bách hơi yên tâm, vẫn là Yên Nhi hiểu chuyện. Đây là quy củ của hạ quốc, bất luận kẻ nào cũng không được làm trái. Nhị di nương khiến Phượng Phủ tổn thất mấy trăm vạn kim tệ. May mắn hoàng thượng lấy 300 vạn kim tệ làm lễ. Mới khiến cho Phượng Phủ thoát cảnh khốn khó. Mặt Phượng Hàm Yên hơi cứng đờ. Nàng chỉ có giá trị 300 vạn kim tệ. Đây là vũ nhục cỡ nào? Trong lòng của nàng, không có hơn 100 triệu kim tệ, thì đều không thể mua được tự do của nàng. Nhưng mà tĩnh đế kia, một đạo thánh chỉ liền tuyên nàng vào trong cung, trở thành huyền thuật sư thiếp thân không có thân phận. Nàng không cam lòng, nàng thống hận, đêm nay nàng mới hiểu được. Cách ăn mặc của Phượng Thiên Tuyết đơn điệu như thế, chính là vì tránh được Tĩnh Đế chú ý, nàng hận. Phượng Thiên Tuyết lại không nhắc nhở nàng, khiến nàng trở thành con mồi của Tĩnh Đế. Cách chương.